Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, âm trường Dương Sai Dêm, New York, S.H.I.E.L, D trung tâm. Thế nào? Xin lỗi, đang cố gắng tiến hành một loại nào đó định vị trình tự Daisy Johnson nỗ lực một hồi. Cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Quan chỉ huy, xin lỗi. Ta không cách nào đột phá quen giả thiết tốt phòng ngự trình tự đối với Baker Mouton tiên sinh. Tiến hành chuẩn xác định vị. Baker trên người là có một bộ thường dùng vệ tinh điện thoại. Mới vừa bắt đầu thời điểm, sử dụng chính là Stark thông tin cung cấp phục vụ. Nhưng từ khi Thiên Quốc đầu tư đại vơ vét một bút sau khi Baker vệ tinh điện thoại sử dụng thông tin liền giao do Thiên Quốc vệ tinh đến bảo đảm hộ tống. Trình tự là quen, găng nữ sĩ cung cấp. Một cái ảo tưởng thành lập một nhà bệnh viện đến phao rất nhiều y tá tiểu tỷ tỷ. Gọi là viện trường, sáng tác thế giới đệ nhị máy vi tính cao thủ quen, găng nữ sĩ. Lúc này, một tên đặc công hướng về chống nạnh Barbara nói rằng, quan chỉ huy. Xác nhận quá, ở ngày hôm qua buổi sáng thời gian 8 giờ vô cùng. Thiên Quốc đầu tư danh nghĩa Gulfstream máy bay từ New York Kennedy sân bay cất cánh. Căn cứ một tên tài xế xe taxi lời chứng, xác nhận hắn ở sáng sớm hôm qua xác thực có từ Fifth Avenue đưa đón một vị hành khách đi vào kho. Chứa máy bay, Barbara nhíu mày. Nghĩ tối ngày hôm qua nàng đang hỏi qua Baker cùng James súng đạn có hay không cái gì trực tiếp. Lợi hại quan hệ thời điểm, Baker trên mặt sinh ra đến vẻ mặt, Barbara không nhịn được che lại trán. Đừng mơ tới nữa, Baker khẳng định lại là cõng lấy nàng đi ra ngoài làm sự tình đi tới. Ta liền biết, Barbara một lần nữa mở mắt. Nghĩ chờ người nào đó trực tiếp dây thừng hầu hạ đồng thời trầm giọng nói. Liên hệ Paris phân cục. Có cái gì tình báo truyền đến? Có. Đặc công trả lời. Ở một canh giờ trước, James súng đạn công nghiệp tên xuống máy bay ở De Gaulle sân bay cất cánh. Barbara sáng mắt lên. Báo bị chỗ cần đến tra được không có. Mặc kệ người có cỡ nào giàu có. Thế giới là thế giới. Không phải một nhúm nhỏ người, coi như là Tony Stark, cưỡi máy bay tư nhân thời điểm, cũng phải cần cùng hàng trạm báo bị phi hành kế hoạch. Đương nhiên, đây là trước đây, hiện tại, có sắt thép món đồ chơi sau khi Tony Stark máy bay tư nhân đều sắp muốn rỉ sắt. Đặc công gật đầu, tư van ba sân bay. Tư van ba sân bay rất nhỏ, hầu như không bao nhiêu người nghe qua. Nhưng, nếu như ngươi là một tên S.H.I.E.L, đề cao cấp đặc công, hoặc là một vị thế giới địa lý người đam mê lời nói. Như vậy, cái này tư van ba sân bay thì có đại danh đỉnh đỉnh. Bởi vì tư van ba sân bay vị trí địa lý rất đặc thù. Tư van ba sân bay là khoảng cách Bắc Cực gần nhất sân bay. Muốn đi Bắc Cực du lịch. Tư van ba sân bay là tất tuyển chỗ cần đến. Đồng thời, cái này sân bay cũng là Bắc Cực khoa thi một cái cứ điểm cùng với vật tư điểm tiếp viện. Barbara hiển nhiên là biết cái này sân bay, nhưng tên này đáp lời đặc công cũng không biết. Vì lẽ đó ở trên mạng kiểm tra một hồi, mới tìm được tòa này sân bay giới thiệu. Một giây sau, trên màn ảnh lớn sáng ngời, ngay lập tức, toàn cầu hàng không tức thì đồ liền xuất hiện. Một chiếc hướng về Bắc máy bay bị đánh dấu đi ra. Thông báo tư van ba sân bay phương diện. Một khi máy bay hạ xuống sau khi lập tức khống chế lên. Phải, Barbara nhìn cái kia đang hướng Bắc Cực phương hướng bay đi tiểu màu xanh lam máy bay. Như thế trầm giọng dặn dò đến. Theo mặc dù là xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Natasha, người lưu thủ trung tâm, bên cạnh Natasha hơi ngẩn người, theo mặc dù là đáp một tiếng, ở tình huống bình thường tới nói, Barbara thành tựu New York trung tâm quan chỉ huy, tối thiểu cũng phải cùng Nick Fury như thế, không tới S.H.I.E.L, Đề sống còn thời điểm quyết định không thể tự mình ra tay. Nhưng trước mắt đây là tình huống bình thường sao? Rất rõ ràng không phải. Nửa giờ sau, New York SHIELD trung tâm tầng cao nhất bãi đậu máy bay. Một chiếc SHIELD Quinjet máy bay trực thăng trực tiếp bay lên trời. Hướng về New York Kennedy sân bay quốc tế mà đi. Sân bay bên kia SHIELD đặc công đã nằm ở đợi mệnh trạng thái. Đối với Quinjet máy bay chiến đấu tiến hành cố lên cùng trước khi cất cánh chuẩn bị công tác. Sau 15 phút, một bộ quán quân chiến phục Barbara chính là mang theo mới vừa vào chức không vượt qua 12. Tiếng Garen còn có Katarina cùng Daisy leo lên đã chuẩn bị sắp xếp Quinjet trong chiến đấu. Không lâu lắm, Quinjet máy bay chiến đấu trực tiếp chen ngang. Sau đó, một bước lên trời. Sau 2 giờ, Anthony Lauhead tiên sinh vệ sĩ nhìn một chút đồng hồ của chính mình. Nhíu nhíu mày, sau đó chính là đứng dậy đi tới Anthony Lauhead tiên sinh bên cạnh thấp giọng nói lên. Ngay ở mới vừa, máy bay đã vượt qua Tư Van Ba sân bay bầu trời. Anthony Lauhead nhíu mày, vẫy lui vệ sĩ sau đó trực tiếp nhìn về phía trước đây không lâu từ buồng lái này bên kia đi ra. Một lần nữa cùng bọn họ tán gẫu lên distro, James tiên sinh, chúng ta tựa hồ bay qua chỗ cần đến. Bên cạnh Oscar, Morgan tiên sinh cũng vẫy lui mới vừa với. Hắn báo cáo tin tức này vệ sĩ, cho tới Baker vệ sĩ. Thật không tiện, Baker chỉ có thư ký. Thư ký Cam Ye nữ sĩ giờ khắc này chính đang quay về đêm khuya dưới ánh sáng cực bắc vỗ video ngắn. Chuẩn bị thu ẩn đi sau đó truyền tới dầu quản mặt trên đi. Cam Ye nữ sĩ ở dầu quản nhưng là một vị có sắp tới 10 vạn fan bà chủ đây. Distro, James mặt mỉm cười nói rằng, đương nhiên, mục đích của chúng ta địa xưa nay không phải sân bay. Xin mời thả xuống. Bắc cực dưới băng căn cứ đã xây dựng được rồi một cái chuyên môn thuộc về James súng đạn công. Nghiệp sở hữu bí mật đường băng. Lauhead nhìn lại Baker. Tựa hồ, đang trưng cầu Baker ý kiến. Baker mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Một lát sau, Baker từ trong lồng ngực lấy ra điện thoại di động của chính mình. Biên tập một cái ngắn tin. Trực tiếp lựa chọn gửi đi. Leng keng. Đang dùng điện thoại di động camera bên trong Camille nhìn trên tay nhảy ra một cái nội dung tin. Ngắn, nhíu mày, hoàn hồn nhìn lại Baker. Baker môi nhẹ động, nghe theo. Camille không chút biến sắc gật gật đầu. Đứng dậy, hướng về bộ này máy bay tư nhân phòng hội nghị đi đến. Không chỉ là cần phải xử lý sự tình. Mà là Lauhead còn có Morgan hai người tuổi trẻ thư ký cũng ở bên trong. Baker cho Camille nội dung tin ngắn rất ngắn. Liền một câu nói, mau mau tìm cái tiếp bàn hiệp tới đón bàn James súng đạn công nghiệp cổ phần. Rất nhanh, máy bay bắt đầu dưới độ cao. Sau 15 phút, máy bay rơi xuống đất bắt đầu trượt. Đợi được trượt sau khi kết thúc, máy bay... Dĩ nhiên ở một chỗ rất là trống trải bên trong hang núi vững vàng ngừng. Phù một tiếng, bên ngoài hai tên võ trang đầy đủ. Trang phục cùng phóng xạ binh sĩ như thế binh lính ở bên ngoài giúp đỡ mở ra ở hạ xuống trượt thời. Gian kết băng lên cửa máy. Lạnh quá a. Baker liếc mắt một cái theo phía sau hắn đi xuống thư ký Camille. Cười cợt. Đem mặc ở âu phục bên ngoài màu đen áo khoác cởi ra. Khoác ở Camille trên người. Camille thấp giọng nói. Ông chủ, xử lý tốt. Baker không chút biến sắc ừ một tiếng. Phía sau, Lauhead còn có Morgan hai vị người trung niên sĩ cũng ở hướng về trên người chính mình thêm quần. Áo, distro, James thư ký. Cũng chính là cái gọi là nam tước phu nhân Anna. Sienna nhưng là từ một tên binh lính trên tay. Tiếp nhận chuẩn bị kỹ càng chống lạnh phục đưa cho Baker. Baker liếc mắt một cái. ăn mặc biker áo khoác camille trực tiếp tiếp nhận. Cho ta đi, ta ông chủ không thích từ nữ nhân xa lạ trên tay tiếp đồ vật. Anna, Sanna, ngoặc kép, vẫn là câu nói kia. Baker không có hứng thú thống trị cái này tiểu phá bóng. Thay cái chủng tộc Baker có thể có hứng thú. Nhưng trái đất, đừng nghịch, thống trị cái đám này dưỡng không quen kẻ vô ơn bạc nghĩa đối với hắn mà nói. Chỗ hỏng tuyệt đối lớn hơn tiền lời. Vì lẽ đó, Baker không có hứng thú dính líu dêm cái này chuyện hư hỏng bên trong. Huống chi, chuyện này hoàn toàn chính là dêm chính mình mong muốn đơn phương mà thôi. Hơn nữa còn là một cái công cụ người mong muốn đơn phương. Ở đáp ngồi máy bay đi đến Bắc Cực thời điểm, Baker đã nghĩ được rồi. Đúng lúc rừng tổn mới là vương đạo, cứ việc đặt tại năm ngoái một năm bên trong. Dêm súng đạn công ty chia hoa hồng chiếm cứ thiên quốc đầu tư tài báo 30%. Nhưng, một nhà có thể kiếm tiền công ty cổ quyền mới là có giá trị nhất. Không thể kiếm tiền công ty cổ quyền không bằng một tấm giấy bản. Dêm súng đạn công nghiệp cổ quyền hiện tại hoàn hảo hồng. Nhưng quá không được mấy ngày, phòng trừng liền muốn trực tiếp không đáng giá một đồng. Baker mới vừa bàn giao Camille nhiệm vụ chính là cái này. Thừa dịp hiện tại, vội vàng đem dêm súng đạn công nghiệp cổ quyền cho bán. Trước mắt súng đạn ngành nghề thật náo nhiệt, không lo không ai tiếp bàn. Trên thực tế, ở Baker mới vừa bàn giao nhiệm vụ sau khi, thư ký Camille cũng đã tìm kỹ tiếp bàn hiệp. Baker cũng không đi hỏi là vị nào tiếp bàn hiệp có cái này vinh hạnh đi đón bàn. Không cần thiết, mỗi cái công ty đều có linh hồn của chính mình nhân vật. Stark công nghiệp có Tony Stark, Osborn sinh vật có Norman Osborn, Dêm súng đạn công nghiệp có Distro, Dêm, Tony Stark nếu như GG. Như vậy, Stark công nghiệp giá trị thị trường gặp dường như Ferry tân linh hồn nhảy cầu đội như vậy trực. Tiếp nhấc lên một trận sóng thần, sau đó một tiết như chú. Dêm súng đạn công nghiệp cũng là như thế. Baker không có dự định khống cổ bất kỳ một công ty. Vẫn là câu nói kia, hắn yêu thích ung dung mà nằm kiếm tiền. Nếu không có tiếp bàn dự định, như vậy, thừa dịp trước mắt giá thị trường còn có thể thời điểm. Bán tháo biến hiện chạy trốn là lựa chọn tốt nhất. Theo sát hạ xuống distro, Dêm nhưng là đắc ý vô cùng. Cứ việc hắn vốn là dự định một người độc hưởng. Nhưng đi ngang qua chính mình thủ tịch khoa học quan đề điểm. Hắn rõ ràng, một người, là ăn không được toàn bộ bánh gato. Vì lẽ đó kéo người kết minh cùng chung bánh gato là tất nhiên. Kéo người, tự nhiên là muốn kéo mạnh nhất. Baker Mouton tin tức người biết không nhiều. Khởi đầu Dêm cũng không biết. Nhưng Dêm súng đạn công nghiệp cùng Paris là có một loại nào đó đặc thù quan hệ. Paris thuộc về Hội đồng Bảo an một thành viên. Không nghi ngờ chút nào. Dêm tự nhiên cũng là biết Baker Mouton. Lại sau đó, Distro, Dêm tự mình bái phỏng một hồi lao hét còn có Morgan. Ở có chân thật Baker danh nghĩa thiên quốc đầu tư vào cổ. Còn có cái kia phân biểu kiện bằng chứng tự nhiên càng là được một chút càng nhiều. Một vị thần, một vị nhân gian chi thần. Vì là như vậy thần làm việc, coi như là khu cư thứ hai. Có quan hệ gì đây? Vì lẽ đó, chinh phục thế giới, từ nơi này khởi hành. Ầm ầm ầm, nương theo sơn động vách tường một chỗ dường như băng tuyết tan rã dấu hiệu cùng động tĩnh sau khi. Một cái ẩn giấu ở sơn động băng tuyết tầng bên trong vuông góc hướng phía dưới. Nối thẳng dưới lớp băng thang máy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ba vị, xin mời, thành tựu chủ nhà Distro, Dêm trên mặt mang theo nụ cười quay về triển khai đóng băng thang. Máy như thế mời trước mặt ba vị đại nhân vật, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.